Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 131, chân chính đại thế tới. Tại phía sau mấy ngày thời gian bên trong, Ninh Vân thì vẫn luôn là đợi tại Thương Vân bên trong. Chó chết này liền phảng phất là ỷ lại vào nơi này. Vô luận như thế nào đuổi cũng căn bản đuổi không đi. Rơi vào đường cùng, Ninh Vân cũng chỉ có thể là để nó tại Nguyên Phong phía trên ở lại. Mà lại chính mình bởi vì muốn nghiên cứu Long Đế Chi Cốt, không có bao nhiêu thời gian bồi tiếp Tiểu Minh Tháng, chẳng thà để nó nhiều bồi bồi đối phương. Nửa vầng trăng thời gian trong chớp mắt, thừa dịp Đại Bạch Cẩu cùng đi Minh Nguyệt chơi đùa thời điểm, Ninh Vân tận tình khuyên bảo, dày vò hơn nửa tháng, cuối cùng cũng là nói phục nó trợ giúp chính mình luyện khí. Yêu Uyên Kiếm dù sao cũng là yêu tộc chí bảo, dù cho là bị Diệp Tôn xóa đi trong đó yêu lực, nhưng Ninh Vân nhưng cũng căn bản là không có cách để nó nhận chủ. Ngày sau trưởng thành trên đường, đại địch rất nhiều, Ninh Vân nếu muốn một đường nhấc ngang, thì pháp bảo cường đại cùng tiện tay binh khí chính là ắt không thể thiếu đồ vật. Tiểu tử, nếu không phải xem ở ngươi thiên phú còn không sai mức, bản đế nói cái gì cũng không biết giúp ngươi luyện khí. Tưởng tượng năm đó, coi như là nhân tộc đại đế cổ đại quỳ gối trước mặt cầu ta hỗ trợ, bản đế đều sẽ không nhiều liếc hắn một cái. Đại Bạch Cẩu một mặt nghiêu khí mở miệng. Trên thực tế, nó sở dĩ nguyện ý giúp trợ Ninh Vân, có rất lớn nguyên nhân đều là Tiểu Minh Tháng công lao. Cẩu Cẩu lại khoác lác, không đợi Ninh Vân nói cái gì, Tiểu Minh Tháng đảo đầu tiên là cười hi hi mở miệng. Đại Bạch Cẩu khổ khuôn mặt, có chút khóc tang nói, Mã Đức, tiểu tử kia cũng thật sự là, năm đó giúp hắn mang hài tử còn chưa tính, làm sao đã nhiều năm như vậy, bản đế vẫn là cái này cẩu dạng, chẳng lẽ bản đế cửu thế trước đó mắc nợ hắn hay sao? Ngươi nói có thể là tạo hóa thần vương, Ninh Vân tò mò, gương mặt tò mò, hắn đối với hoang cổ sự tình lòng có tò mò. Vị này Mạc gia ngày xưa thần vương đến tột cùng là nhân vật bậc nào? Chứ hắn còn có thể là ai? Đại Bạch Cẩu mặt mũi tràn đầy oán khí, tiếp tục mở miệng nói, nói đến tiểu tử này cũng trách không có lương tâm, trước khi đi còn muốn dùng chính mình đạo trấn áp toàn bộ thế gian. Tất cả mọi người tu vi đều bị áp chế đến đế cảnh trở xuống. Nhớ năm đó, bản đế chỉ kém một bước liền có thể chứng đạo chí cao a. Kết quả bị hắn làm thành như vậy, vạn thế tạo nghệ phí công nhọc sức, thực lực hạ thấp lớn không nói, then chốt ngày này võ vùng trời còn bị kết giới phong ấn. Căn bản đi ra không được, tạo hóa thần vương là cảnh giới gì? Có thể dùng đạo trấn thế gian? Ninh Vân trong lòng tò mò, nhân vật như vậy, tuyệt không phải chẳng qua là cổ đế đi. Năm đó chín đại thần vương, nói không chừng đều là đạt đến trong truyền thuyết tiên cảnh. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Tuy nói tiểu tử kia có chút không tử tế, nhưng thực lực của hắn vẫn là không thể nghi ngờ. Ngươi mặc dù tu luyện cửu thế, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể đi đến hắn cao như vậy độ. Đại Bạch Cẩu liếc mắt Ninh Vân liếc mắt, rõ ràng không muốn nhiều lời. Ta chín mạch đế tư, thân phụ vô song thánh thể, liền thật sự có ngươi nói như vậy không thể tả sao? Ninh Vân không phục, cẩu thí thánh thể, năm đó ngươi Ninh gia vị lão tổ kia không phải cũng là. Cuối cùng không cũng vẫn là muốn dùng thần vương vi tôn. Đại Bạch Cẩu trong miệng phát ra khinh thường, tiếp tục nói, huống chi, thiên vũ bị tiểu tử kia dùng đạo trấn áp, đương thời cái gọi là chín mạch, chỉ sợ còn kém xa thời cổ sáu mạch đây. Tạo hóa thần vương đến tột cùng mạnh mẽ đến trình độ nào, lại có thể làm cho ngươi như vậy khen hắn? Ninh Vân nghe rất là khiếp sợ. Hiện thời thế nhân chỗ truy tìm đế lộ, đặt ở hoang cổ chín đại thần vương cũng thế niên đại, thật sự là quá không đáng giá nhắc tới. Quỷ biết hắn cuối cùng đi tới một bước nào. Đại Bạch Cẩu lắc đầu. Có một số việc cho dù là nó cũng biết không nhiều. Thần Vương có hay không bước vào vĩnh sinh chi cảnh, bây giờ còn vẫn còn tồn tại nhân gian. Chẳng qua là hắn thân đi vực ngoại, vô phương trở về. Ninh Vân lần nữa hỏi thăm. Đại Bạch Cẩu lại là mắt trợn trắng lên, có chút im lặng nói. Hỏi đạo trường sinh bắt đầu không có cuối cùng. Thần Vương hồi trở lại mơ một giấc không? Cho dù là nhân vật mạnh mẽ đến đâu, cũng không có khả năng bù đắp được tuế nguyệt quấy nhiễu. Đã nhiều năm như vậy, năm đó nhân vật chỉ sợ sớm đã chết hẳn đi. Thế gian này ở đâu ra vĩnh sinh? Sai nói xong, dù có thần nguyên cũng không được sao? Vậy ngươi sinh tại Thần Vương thời đại, lại là như thế nào sống đến hiện thế? Ninh Vân không hiểu, ngươi cho rằng bản đế là cái gì? Quá sơ sinh linh hiểu không? Là hỗn độn sơ khai lúc, phiến thiên địa này ở giữa, do hỗn độn tổ khí chỗ diễn hóa ra tới nhóm đầu tiên sinh linh. Bất tử bất diệt, nó một mặt thần khí mở miệng, hỗn độn sơ khai lại cũng đã đản sinh ra thái cổ chó tộc. Ninh Vân kinh ngạc, rõ ràng đây là không ngờ tới qua sự tình, nhưng rất nhanh liền lại là trên mặt không hiểu. Nhưng vì sao ta lật khắp cổ thư, lại cũng chưa từng thấy qua từng có thái cổ chó tộc tồn tại. Ta chó đại gia ngươi, bản đế đều nói rồi, là quá sơ sinh linh. Quá sơ sinh linh hiểu không? Chẳng qua là dáng dấp cùng chó một dạng mà thôi. Nó nhe răng trợn mắt, kém chút hướng phía Ninh Vân vồ giết tới. Nếu không phải trở ngại Tiểu Minh Tháng tồn tại, chỉ bằng Ninh Vân trong khoảng thời gian này đến nay tại trong lời nói mạo phạm, sớm đã bị chính mình cho nuốt sống không biết bao nhiêu lần. Hai người giữa lúc trò chuyện, Đại Bạch Cẩu sớm đã là dần dần tiến nhập luyện khí trạng thái bên trong. Cuối cùng nó còn ngại Ninh Vân quấy rầy đến chính mình, đem đối phương đuổi rời khỏi nơi này. Nghe nói không, thánh hiền thời cổ liên tục thức tỉnh. Một chút cổ thế gia thánh tổ đều theo thần nguyên bên trong phá xuất. Bắc Hoang còn trình diễn một trận thánh chiến, là chúng ta tộc một vị thức tỉnh cổ thánh, cùng yêu tộc sống lại yêu tổ từng có thù cũ. Hai người tại Bắc Hoang vùng trời đánh 3 ngày 3 đêm. Cái kia nhất chiến kinh thiên động địa, nhưng bởi vì quá mức kịch liệt, ảnh hưởng đến quá nhiều, cuối cùng mới không được đã ngừng lại. Bây giờ phiến thiên địa này, chỗ nào còn có thể chịu được nhân vật bậc này va chạm. Thánh hiền đủ phục, chư vương cùng xuất hiện thời đại đã tới. Hy vọng không nên nháo quá kịch liệt, bằng không thì gặp nạn vẫn là chúng ta những tiểu tu sĩ này. Ninh Vân mang theo Tiểu Minh Tháng, tại Thương Vân bốn phía du ngoạn, chờ đợi Đại Bạch Cẩu luyện khí thành công. Một đường đi xuống, hắn nghe được không ít đệ tử tiếng nghị luận truyền lọt vào trong tai. Không khỏi nội tâm hơi kinh ngạc, không nghĩ tới, đại thế nhanh như vậy đã đến. Chư vương cùng xuất hiện, nhân tộc thánh hiền liên tục thức tỉnh, Trảm Đạo Vương giả thống lĩnh thiên hạ niên đại đã qua. Không biết cái kia vùng trời kết giới khi nào sẽ hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó tiên môn hàng thế, không vẻn vẹn là thánh nhân, chỉ sợ các triều đại cổ đế cũng phải đi theo hồi phục lại đi. Ninh Vân chau mày, mắt nhìn không chung, thánh nhân quá mức đáng sợ, nhất niệm liền có thể làm cho 100 vạn tu sĩ sinh linh đồ thán. Ông, mà liền tại Đại Bạch Cẩu bế quan luyện khí ngày thứ 7. Ninh Vân cùng Tiểu Minh Tháng tại Nguyên Phong Hậu Sơn chơi đùa thời điểm. Bỗng nhiên, Thương Vân Sơn Môn bên ngoài truyền đến một đạo hơi thở hết sức đáng sợ, như là có thái cổ hung vương buông xuống nhân thế. Loại kia kinh thiên động địa khí tức, ép vỡ lớn phiến hư không. Nhân tộc thánh thể ở đâu? Thanh âm điếc tai nhức óc truyền vào Thương Vân bên trong, khiến cho người cảm thấy da đầu run lên. Bàng bạc vô biên lệ khí tràn ngập vân tiêu,